Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 207, Ám Độ Trần Thương. Ngươi lời mới vừa nói thật là không tệ, đem Ngụy Thành Hòa kia tiểu tử đều hù dọa. Khuất Đông đem trong tay cơm đưa cho Tiền Thương Nhất. Ngươi yên tâm, ta cùng bọn hắn không đồng dạng. Ta từng cùng ngươi từng có đồng dạng trải qua. Ngươi cũng bị truy sát qua. Tiền Thương Nhất tiếp nhận cơm tối. Không có. Nếu như ta cũng bị trong miệng ngươi quỷ hồn truy sát, hẳn là đã sớm chết. Ta từng nhìn thấy qua một khuôn mặt đảo ngược mặt. Ta hàng xóm chính là bị bọn chúng giết chết. Đến bây giờ ta cũng không biết bọn chúng là ai. Tại sao phải giết người? Nhưng là chuyện này quấy nhiễu ta vài chục năm. Nếu như có thể giải khai này một bí ẩn, ta nghĩ ta sẽ thu hoạch được trùng sinh. Khuất Đông biểu lộ phi thường nghiêm túc. Ngươi, không lạnh sao? Tiền Thương Nhất chỉ Khuất Đông chân. Một đôi dép lào. Đừng nói này một ít nhiều lời. Các ngươi vì để cho cảnh sát tin tưởng các ngươi mà làm nhiều chuyện như vậy. Khẳng định không phải là vì đêm này một ít kẻ vô thần phê phán một phen. Mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì? Cảnh sát có thể đến giúp các ngươi sao? Khuất Đông không thèm để ý chút nào. Ngươi đi tìm Dịch Thiên Lỗi không có. Tiền Thương Nhất bắt đầu ăn. Còn không có. Biểu hiện của hắn không có ngươi khoa trương như vậy. Bất quá. Hắn so với ngươi càng khó chơi hơn. Ngươi một phen trực tiếp kết thúc thẩm vấn. Tốt xấu để bọn hắn biết ngươi rất khó đối phó. Dịch Thiên Lỗi lại giống như là một đầu núp ở trong mai rùa rùa đen. Cái gì đều là không biết. Mềm không được cứng không xong. Khuất Đông trên mặt biểu lộ thuyết minh hắn đối hai người cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiền Thương Nhất đang dùng cơm khoảng cách hỏi một câu như vậy. Ta biết Ngụy Thành Hòa là bằng hữu của hắn. Nhưng ta bản thân là một tên nghề tự do người. Khuất Đông tại giới thiệu chính mình thời điểm tìm một cái nghe không tệ danh từ. Cho nên bọn họ liền để ngươi đến đưa cơm. Ta hiện tại không có nói đùa tâm tình. Tiền Thương Nhất nói với Khuất Đông. Ta dùng điểm mánh khóe. Khuất Đông trừng mắt nhìn. Máy nghe trộm sao? Lại thêm camera. Thì ra là thế. Như vậy người này đến tột cùng là thuộc về cảnh sát một phương. Còn là đến giúp đỡ ta sao? Hiện tại cảnh sát đối ta vẫn cầm thái độ hoài nghi. Ta tùy tiện đem Trương Siêu hai chữ này nói ra. Cảnh sát cơ bản sẽ không xem ta. Coi như đi tìm, cũng cùng ta không có cái gì quan hệ. Kỳ Thành cũng không nhỏ. Gọi Trương Siêu người khả năng không chỉ một. Bởi vì không tin ta duyên cớ. Bọn hắn cũng sẽ không đi điều tra. Hình thể, gầy như que củi điểm này. Không đúng, kém chút tính sai. Trương Siêu cả người đều ở vào một loại ngơ ngẩn bên trong trạng thái. Tinh thần tình trạng rất kém cỏi. Kể từ đó, coi như vốn là bình thường hình thể, cũng sẽ bởi vì gặp được loại chuyện này mà thể trọng chợt hạ xuống. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như chúng ta. Tồn tại sống sót khả năng. Duyên phận bầu trời chính là một cái ví dụ rất tốt. Vừa vặn ngày thứ ba, hắn liền cơ hồ muốn hỏng mất. Có lẽ Trương Siêu cũng không phải là mỗi lúc trời tối đều gặp phải quỷ. Nhưng là ngẫu nhiên gặp phải một lần với hắn mà nói cũng là khó có thể chịu đựng sự tình. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Ta làm hết thảy cũng là vì sống sót. Tiền Thương Nhất mở miệng. Hắn những lời này không chỉ là nói cho Khuất Đông nghe. Cũng là nói cho đang dùng máy nghe trộm người nghe. Ta có thể lý giải cảnh sát vì cái gì không tin ta. Thế nhưng là, ta thật không có cách nào. Tối hôm qua, ta sống xuống tới cũng hoàn toàn là dựa vào vận khí. 4000m không trung, phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn ta đều không có sống sót khả năng. Ta phát hiện một ít manh mối, ngươi cũng hẳn là cũng biết. Nặc danh cùng địa ngục chi môn, tuy là rất giống ăn nói linh tinh, nhưng là đổi vị suy nghĩ. Ta ngôn luận tại cảnh sát trong tay không phải cũng là ăn nói linh tinh. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác, cho nên ta tin tưởng ẩn danh. Tìm tới hắn nói, địa ngục chi môn, nói không chừng có thể sống sót. Dạng này à, Khuất Đông sắc mặt nghi hoặc, kia, Ngươi phát hiện đầu mối gì? Ta khả năng tìm được nặc danh chân thực thân phận. Người khác ngay tại Kỳ Thành. Bất quá đã chết. Tiền Thương Nhất nói. Lúc này, trung tâm chỉ huy người đầy mặt vui vẻ. Ngươi người bạn này kế hoạch không tệ a. Một cái liền moi ra tới. Thẩm Tinh vỗ vỗ Ngụy Thành Hòa bả vai. Hạ Hồng Trấn không nói gì. Từ khi hắn tối hôm qua bị Tiền Thương Nhất cứu được về sau, cả người vẫn luôn ở vào loại này không muốn mở miệng trạng thái. Khó nói. Chấm ngoặc kép. Ngụy Thành Hòa lắc đầu. Tiếp tục nghe. Chớ cao hứng trước. Tần Lạc sắc mặt hơi hóa giải một ít. Nếu là như vậy, ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng cảnh sát nói sao? Nói không chừng ngươi cung cấp manh mối này về sau, cảnh sát liền sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không cần bị giam đang tại bảo vệ chỗ. Khuất Đông nhẹ giọng hỏi. Lúc này, Tiền Thương Nhất bữa tối cũng ăn xong rồi. Hắn lau đi khóe miệng. Nếu như bọn hắn thật tin tưởng ta, như vậy nên đem ta thả ra. Lập tức liền muốn đến ban đêm. Đêm nay quỷ hồn cũng không biết sẽ là tình huống như thế nào. Bị vây ở chỗ này kết quả chỉ có một con đường chết. Ngươi không cung cấp manh mối, bọn hắn làm sao lại tin tưởng ngươi đâu? Khuất Đông hỏi ngược một câu. Đây chính là chỗ mâu thuẫn. Cảnh sát từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý cùng ta trao đổi. Ta không biết vì cái gì. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều không thể dùng lẽ thường để giải thích. Nhưng bọn họ vẫn là theo bản năng cho rằng ta là hung thủ. Ta phi thường không hiểu. Chẳng lẽ bọn hắn so với ta ngu xuẩn? Ta không tin. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Dù sao cũng phải có người phá vỡ cục diện bế tắc. Khuất Đông đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Ta đã phá vỡ cục diện bế tắc. Không phải sao? Tiền Thương Nhất đem trong tay đĩa đưa cho Khuất Đông. Đồng thời tại Khuất Đông trong lòng bàn tay bắt đầu viết chữ. Vì để cho Khuất Đông không đến mức làm hỗn, hắn nhất bút nhất họa viết phi thường rõ ràng. Đương nhiên tốn thời gian cũng tương đối dài. Bởi vậy, tại thời gian này hắn đồng thời mở miệng nói chuyện. Kỳ thật, ta cũng rõ ràng bọn hắn vì sao lại nghĩ như vậy. Bởi vì mục tiêu khác nhau. Bọn hắn ý nghĩ là giải quyết sự kiện lần này. Mà ta là vì sống sót. Coi như cuối cùng không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể lựa chọn đem chúng ta bốn người giết chết. Có lẽ chúng ta chết về sau, hết thảy liền đều kết thúc. Ai biết được, không thể nào. Khuất Đông gia tăng âm lượng, đồng thời cũng biết đối phương trên tay tự mình viết chữ là cái gì. Là một cái chương, chữ. Kỳ thật ta có một cái phỏng đoán. Chúng ta bốn người tử vong cũng không thể kết thúc đây hết thảy. Ngược lại là một cái khác cơn ác mộng bắt đầu. Tiền Thương Nhất thu hồi mình tay. Có ý tứ gì? Khuất Đông đã muốn rời đi. Hoắc Tôn viết là chương, chữ. Là họ, khẳng định như vậy còn có tên. Xem ra hắn là dự định nhường Dịch Thiên Lỗi nói cho ta. Hắn tin tưởng ta sao? Hắn biết ta không phải cùng cảnh sát cùng một bọn. Khuất Đông nghĩ thầm, ta cũng không phải rất rõ ràng. Loáng thoáng có loại cảm giác này. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy Ngụy Thành Hòa, có thể đem ta lời mới vừa nói cho hắn biết. Hy vọng bọn họ có thể minh bạch ta ý nghĩ. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất ngồi về trên giường. Được rồi, Khuất Đông gật đầu. Sau đó rời đi giam giữ Tiền Thương Nhất gian phòng. Sau đó, hắn muốn đi chính là giam giữ Thiên Giang Nguyệt gian phòng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.